Võng du trọng sinh tinh hà, chương 510, kỳ tích 2, góc truyện audio.com. Lâm khi biết tin tức này có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới tình huống của hai người nghiêm trọng như vậy. Lúc này Lâm có chút hối hận thả chạy Akainu cùng Kizaru rồi. Chặt hai người một cánh tay còn chưa đủ à, có điều Lâm nghĩ nhiều. Cho dù lúc đó Lâm thực muốn giữ hai người kia ở lại thì thực lực của Lâm cũng không cho phép. Dù sao một chiêu cuối cùng kia cũng gần như phát kiệt thể lực của Lâm rồi. Lúc đó nếu Akainu cùng Kizaru còn chiến ý, thì người bại trận bỏ chạy rất có thể là Lâm mà không phải Akainu cùng Kizaru. Vì tin tức xấu này, Lâm đặc biệt cầm ra một vò rượu thuốc cùng Akus và Sasu uống một chén. Thực không ngờ, hai người này uống vào loại rượu thuốc này lại tỏa sáng sinh cơ. Thương thế của bọn họ bằng mắt thường cũng có thể thấy được chúng chuyển biến tốt. Mấy vị bác sĩ nhìn tình huống này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm thì như có suy đoán, Akus cùng Sasu trải qua trận chiến này bị thương quá mức nghiêm trọng. Nếu với thể phách trước đây của bọn họ, một chút thương nhẹ, thậm chí một ít tiểu trọng thương, bằng thể chất kia có thể từ từ phục hồi lại, dù sao thể phách của bọn họ so sánh với người bình thường mạnh quá nhiều. Nhưng loại thương thế này quá mức nghiêm trọng, thể phách bọn hắn đã không đủ sức đem nó phục hồi lại. Nói ngắn lại chính là thể phách của hai người thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Nhưng một ít thuốc bổ hay hoặc là thức ăn đều không thể nào thỏa mãn được. Sau đó loại rượu thuốc mà Indigo đặc biệt chế tạo này lại như vẽ rồng điểm mắt vậy. Năng lượng có trong loại rượu thuốc này cực kỳ dồi dào. Dù sao một vò rượu thuốc này hòa quyện vào mấy trăm gốc thậm chí hơn ngàn gốc thảo dược quý giá. Trong đó không thiếu nhân sâm có vài trăm năm tuổi, thậm chí ngàn tuổi nhân sâm cũng có vài gốc gia nhập. Sau đó trải qua Indigo nghiêm túc điều chế, làm cho vô số gốc thảo dược này hòa quyện dược lực lại với nhau. Tạo ra một loại rượu không hề có chút dược lực xung đột nào. Như vậy năng lượng chứa trong một vò rượu này là lớn đến cỡ nào? Phải biết cho dù là Lâm chỉ uống một hớp cũng phải tiêu hóa hơn một giờ. Thể phách Lâm hiện tại đã là chuẩn tứ hoàng cấp rồi à, vậy mà một chỉ uống một hớp Lâm còn phải tiêu hóa một giờ. Đủ biết năng lượng bên trong này lớn đến cỡ nào. Thế là Akus cùng Sasu đi đại vận. Thể phách bọn hắn đang trong thời kỳ khao khát năng lượng khổng lồ để chữa trị thương thế. Và Lâm trùng hợp vì an ủi bọn hắn mà đặc biệt đem loại rượu thuốc này tới. Cuối cùng thì trải qua mỗi người uống một vò rượu thuốc này, Sasu cùng Akus hoa hoa lệ lệ lột xác. Akus trước đó toàn thân bị đốt cháy. Sau khi tân sinh toàn thân Akus sinh ra da thịt mới. Chỉ trong hơn một ngày, Akus có thể nói là thay da đổi thịt, những da thịt bị đốt cháy kia được thay thế bởi những da thịt tân sinh. Thực lực của Akus cùng theo tinh anh trung tướng đột phá tới chuẩn đại tướng cấp. Trải qua trận chiến bên bờ sinh tử này, Akus hai loại Haki cũng đã đột phá tới cao cấp, thể phách cũng trải qua tân sinh đột nhiên tăng lên một bậc. Lúc này Akus thỏa thỏa chuẩn đại tướng cấp, hơn nữa còn là không phải mới đột phá chuẩn đại tướng cấp đơn giản như vậy. Bên kia Sasu tình huống cũng không khác Akus là mấy, Akus thì thay da đổi thịt, còn Sasu thì trọng tố toàn thân xương cốt, có lượng lớn năng lượng duy trì, xương cốt toàn thân của Sasu chủ động liền lại với nhau. Lần này trải qua tân sinh, xương cốt toàn thân Sasu có chút biến dị. Chúng không chỉ lớn hơn trước đó một vòng, trình độ cứng rắn cũng gia tăng gần như gấp đôi, làm cho thân hình của Sasu trong vòng một ngày gia tăng mười mấy cm. Thực lực của Sasu cũng giống như Akus vậy, bước chân vào chuẩn đại tướng cấp, hai loại Haki cũng song song đột phá cao cấp, thực lực so sánh với Akus còn mạnh hơn một chút, Lâm là người chứng kiến từ đầu tới đuôi chuyện này. Hắn nguyên một ngày trợn mắt ngoác mồm. Đến lúc Akus cùng Sasu thành công đứng dậy Lâm còn có chút choáng váng. Chuyện này có chút huyền huyễn a, Lâm thậm chí ảo giác cho rằng thế giới này là thế giới tiên hiệp hoặc huyền ảo đâu. Có điều trải qua chuyển kiếp Lâm cũng có thể chịu đựng. Chuyện này rất nhanh cũng bị Lâm tiếp nhận. Hơn nữa thế giới này còn do một cái hệ thống chế tạo ra đâu. Có một chút tình huống kỳ lạ cũng không có gì à, hơn nữa bản chất của thế giới này còn có rất nhiều điều không tưởng nổi đâu. Nhất là trái ác quỷ loại hệ thống sức mạnh này cũng quá nhiều vô pháp lý giải à. Cuối cùng Akus cùng Sasuli kỳ trọng sinh. Thay ra đổi thì thực lực tăng nhiều. Xem như nhân họa đắc phúc, Lâm cũng vui vẻ nhìn thấy. Có điều lần này quá mức mạo hiểm. Lần sau cho dù có cơ hội như vậy Lâm cũng không dám để những thành viên khác thử. May mà lần này Lâm tới kịp thời. Nếu lúc đó Lâm chậm trễ chút nữa, cho dù chỉ nửa giây hoặc 1-2 phút, thì Akus cùng Sasu cũng có thể đã mất mạng trên tay Akainu cùng Kizaru rồi. Cách chương.